Giang Nguyên nhìn sắc mặt âm trầm của Tề Lãng thì cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với đối phương, dù sao hắn cũng phải trở mặt, vậy thì chẳng cần phải giả vờ giả việc gì với đối phương nữa. Hắn lập tức chắp tay, lãnh đạm nói, Tề gia chủ khách khí, hôm nay Giang mộ tới làm gì, tôi nghĩ Tề gia chủ hẳn cũng đã rõ. Tôi đặc biệt xin lỗi Tề gia chủ, nếu có chỗ nào đắc tội, vẫn mong ông rộng lượng. Giang Nguyên nói vậy, không chỉ Tề Lãng biến sắc, mà mấy vị tân khách bên cạnh nghe thấy sắc mặt cũng lần lượt biến đổi. Hai người lần này chính thức lật mặt, vậy e là không chừa đường lùi nữa rồi. Quả nhiên, sắc mặt Tề Lãng cũng trầm xuống, hai tay không chấp lại nữa, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn Giang Nguyên, ngữ khí biến đổi, lạnh giọng nói, cáo lỗi. Cáo lỗi gì? Người thanh niên, có lẽ cậu là y sĩ của Thiên Y Viện. Nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng mình có thể ý có cái danh Thiên Y Viện trên đầu là có thể làm săn làm bậy? Tề gia tôi cũng là gia tộc lớn của Trung Quốc. Tôi khách khí với cậu là vì nể mặt Thiên Y Viện, cậu đừng có lầm tưởng. Giang Nguyên nghe thấy giọng uy hiếp của Tề Lãng liền lạnh giọng cười nói, làm sằng làm bậy. Giang Nguyên tôi làm sằng làm bậy lúc nào, hôm nay là lễ cưới của con trai tôi, cậu đến làm loạn, lẽ nào không phải làm sằng làm bậy. Cho dù là Thiên Y Sư của quý viện cũng không thể vô lễ như vậy, Tề Lãng lạnh giọng nói, đừng nghĩ cậu là y sĩ của Thiên Y Viện thì tôi không dám làm gì cậu. Ở đây có rất nhiều tiền bối trưởng giả các phái các gia tộc ở đây. Nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ bắt cậu trước, đến lúc đó sẽ cùng cậu đến Thiên Y Viện nói chuyện. Tôi muốn xem, chẳng lẽ mấy vị ở Thiên Y Viện đều là những người không biết lý lẽ sao? Chương 448, cướp người, 2, cả hôn lễ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Nguyên, xem Giang Nguyên sẽ có hành động gì. Tề Lãng là gia chủ Tề gia, nói những lời như thế này khá có lý. Chí ít thì rõ ràng những gì Tề Lãng đang nói đã đủ nể mặt Thiên Y Viện, tí nữa cho dù có động thủ, Tề gia cũng chắc chắn không thua thiệt về lý. Giang Nguyên bình tĩnh cười lạnh một tiếng, hắn sẽ sợ lời uy hiếp của Tề Lãng sao? Nếu sợ uy hiếp, hôm nay hắn sẽ không chạy tới đây rồi. Nói lý? Nói lý cái gì? Giang Nguyên cười lạnh, hắn hơi ngửa đầu ra sau, như đang cười nhạo lời nói của Tề Lãng. Người ta đã lễ với tôi sẽ đáp lại bằng lễ. Khuôn mặt Giang Nguyên vô cùng tuấn tú, khóe miệng nở nụ cười trài phúng, nhẹ nhàng chắp hai tay, nhìn Tề Lãng trước mặt, lãnh đạm cười nói, tôi và Tề gia ông, mặc dù không nói là không đội trời chung, nhưng Tề gia các người đã phái người đi ám sát tôi bao nhiêu lần. Ông có định nói lý với tôi không? Hừ. Giọng nói của Giang Nguyên rất trong, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, cả hôn lễ lại vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ. Người của Thiên Y Viện mà Tề gia cũng dám ám sát. Lẽ nào Tề Lãng điên rồi sao? Giang Nguyên vừa nói ra câu này, trong lòng Tề Lãng trầm xuống, sở dĩ ông ta luôn nói chuyện đàng hoàng với Giang Nguyên dĩ nhiên là vì chột dạ. Giờ Giang Nguyên nói ra những lời này, Tề Lãng biết, lần này đã không còn cách nào khác, đối phương đã xé rách lớp mặt nạ, hôm nay buộc phải thanh toán hết nợ nần rồi. Nói lý? Nói lý cái gì? Mày cứ quấy rầy vị hôn thê của tao. Tao không giết mày thì giết ai? Đang lúc Tề Lãng mặt mày âm trầm định lên tiếng thì đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói giận dữ. Giang Nguyên liếc nhìn Tề Nhạc Minh ở đằng sau xông ra, mặt tái xanh, hai mắt bốc hỏa, cười lạnh nói, tao quấy rầy Tuyên Tử Nguyệt. Tao khinh không thèm nói với mày, có điều hôm nay tao đến, không phải để tính toán chuyện bọn mày đã ám sát tao. Hôm nay tao đến là để đưa Tuyên Tử Nguyệt đi. Cái gì? Giang Nguyên vừa nói ra lời này. Sắc mặt những tân khách bên cạnh khẽ biến, tên này đúng là đến cướp dâu à. Cha con Tề gia lúc này cũng hơi sửng sốt. Mặc dù bọn họ sớm đã nghĩ Giang Nguyên đến không thể loại trừ khả năng này, nhưng họ không ngờ, Giang Nguyên thật sự là đến vì thế, sắc mặt hai cha con lập tức đen sì. Giang Nguyên, mày muốn chết à? Sắc mặt Tề Nhạc Minh xanh mét, hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Giang Nguyên tức giận nói, hôm nay dám đến đây làm loạn Tề gia. Giang Nguyên. Cậu nên hiểu rõ, hôm nay là ngày vui của Tề gia tôi, chẳng lẽ cậu thật sự dám làm bậy sao? Lúc này sắc mặt Tề Lãng cũng lạnh lẽo, trầm giọng quát. Giang Nguyên khẽ cười nhún vai, sau đó hắn nhìn cặp cha con trước mặt lạnh giọng nói, hôm nay tôi tới đây chỉ vì một chuyện này. Nếu không ông nghĩ rằng tôi rảnh rỗi, có thời gian từ Kim Lăng chạy đến chỗ các người sao? Cậu, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng Tề gia tôi sẽ sợ cậu sao? Sắc mặt Tề Lãng lạnh lẽo nhìn Giang Nguyên lạnh giọng nói. Ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, đường đường là Tề gia, là một gia tộc lớn uy danh hiển hách ở Trung Quốc, nếu như bị người khác tát vào mặt trước nhiều người như vậy, Tề gia ông sau này còn lăn lộn bên ngoài thế nào nữa? So với Tề Lãng trầm ổn, lúc này Tề Nhạc Minh ở bên cạnh đã không nhịn được nữa, y tức giận hét lên, xông đến, đánh một đấm về phía Giang Nguyên. Một đấm của Tề Nhạc Minh đánh đến, khóe miệng Giang Nguyên nở nụ cười mỉm nhưng không hề động đậy. Lúc này một người đàn ông trung niên ở sau lưng hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng chụp lấy nắm đấm của Tề Nhạc Minh, rồi đẩy nhẹ. Cả người Tề Nhạc Minh liên tục lui ra sau 3-4 bước, sau khi được Tề Lãng đưa tay ra đỡ mới coi như đứng vững được. Tề Nhạc Minh khó khăn lắm mới đứng vững, lúc này hai mắt y càng đỏ hơn, tru tréo với những người xung quanh, người đâu, giết hắn cho tôi, giết hắn cho tôi. Vài người Tề gia đứng bên cạnh thấy thiếu chủ chịu thiệt, lúc này ai nấy mắt đều đỏ kè, nhao nhao đòi lên. Bốn người đàn ông trung niên mặc đồ trung sơn sau lưng Giang Nguyên thấy người Tề gia lao đến cũng đồng loạt bước lên trước một bước, bảo vệ Giang Nguyên ở chính giữa, dưới chân đứng thế chữ bát chữ đinh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đám người Tề gia đang lao đến. Mặc dù Tề gia người đông thế mạnh, nhưng trong mắt bốn người đàn ông trung niên này không hề có tia sợ hãi, chỉ có sát ý lạnh lẽo. Là người của Thiên Y Viện, tuy chỉ là cao thủ ngoại viện, nhưng vẫn có lòng kiêu ngạo của Thiên Y Viện. Cho dù kẻ địch đông và nhiều, cũng tuyệt đối không được cúi đầu, chỉ cần họ còn sống, vậy thì chắc chắn họ sẽ không lùi nửa nước. Nếu thật sự chết trận, vậy thì dĩ nhiên cũng phải bắt đối phương trả cái giá xác đáng. Lúc này Giang Nguyên vẫn đứng ở đó, không lên tiếng. Chỉ yên lặng nhìn Tề Lãng, giống như đám người đang xông lên căn bản không phải nhắm đến hắn. Lúc này Tề Lãng cũng nhìn chằm chằm Giang Nguyên, xem Giang Nguyên có định rút lui hay không. Có điều ông ta đã thất vọng rồi, những khách khứa đến dự lễ bên cạnh lúc này ai nấy cũng mang vẻ mặt âm u nhìn hiện trường. Bao nhiêu năm nay họ chưa từng thấy ai xung đột trực tiếp với người của Thiên Y Viện, lẽ nào lần này Tề gia thật sự bất chấp tất cả rồi. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt đứng trên bục, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng cô không kìm được nữa, chân nhẹ nhàng búng một cái, sốt ruột nhảy từ trên lễ đài xuống, mang theo bộ váy cưới trắng tinh trên người. Làn váy dài giống như một con thiên nga xinh đẹp tuyệt trần đang cất cánh quét qua chân trời. Lúc này mẹ Tuyên cũng kịp thời búng từ chỗ ngồi lên, sau đó chắn trước người Tuyên Tử Nguyệt, đưa tay kéo Tuyên Tử Nguyệt lại, sau đó ra sức nhíu mày, lắc đầu. Tuyên Tử Nguyệt nhìn vẻ mặt của mẹ Tuyên thì hiểu rõ, chuyện này mình không thể nhúng tay vào. Hiện nay quan trọng nhất là đừng làm gì cả, tránh sự việc càng không thể khống chế. Cô lập tức nghiến chặt răng, đứng cạnh mẹ Tuyên, căng thẳng nhìn, chỉ chờ đợi, nếu thật sự đánh nhau, vậy thì cô chẳng xá gì nữa. Cuối cùng, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Tề Lãng sắc mặt âm trầm cũng đưa tay lên. Tề Lãng giơ tay lên rất đúng lúc, tất cả mọi người đều dừng lại cách vị trí của Giang Nguyên 2-3 mét, những vị khách vây xem lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bọn họ không ngại xem một trận hỗn chiến. Nhưng lúc này bọn họ không biết nên đứng về phía nào. Nếu người của Thiên Y Viện thật sự bị Tề gia giết chết, vậy thì họ cũng khó ăn khó nói. Cho nên, mọi người đều nhìn chằm chằm xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chương 449, Cướp Người, 3, trong đám người vây xem cũng có rất nhiều người muốn nhân lúc này bán thể diện cho Thiên Y Viện, bước lên để hòa giải vụ này. Nếu như có thể để Thiên Y Viện hoặc y sĩ trẻ trước mặt nhớ ân tình của mình, đây là chuyện tương đối tốt. Có điều. Vẫn chưa có ai thật sự dám bước lên, ngày vui của đích tử Tề gia, nếu người đến cướp dâu không phải người của Thiên Y Viện, Tề gia sớm đã cho cả nhà ra tay đại khai sát giới, lúc này những người bên ngoài không thể nhúng tay vào, cũng không dám tùy ý nhúng tay vào. Chuyện này chỉ cần làm không tốt là sẽ gây ra mối thù lớn, cho nên có vài người hơi có thân phận đều đứng nhìn xem chút nữa có thể hòa hoãn một chút, nếu có cơ hội thích hợp thì bước lên giàn hòa, như vậy cũng khá tốt. Được. Chuyện đã qua, hôm nay chúng ta không nói đến nữa. Nhưng cậu biết hôm nay là ngày vui của Tề gia tôi. Nếu cậu gây ra thế cục chưa chết chưa dừng lại, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu có thể toàn thân trở ra sao? Tề Lãng nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng quát, nếu không phải tôi nể cậu còn trẻ không hiểu chuyện, hôm nay chắc chắn đã không cho cậu được trở về rồi. Giờ cậu đi đi, Tề gia tôi sẽ không so đo với cậu nữa. Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm Tề Lãng. Đôi mắt thanh u thâm thúy, chậm rãi nói, nếu là người khác, tôi có thể mặc kệ, nhưng là Tuyên Tử Nguyệt, nếu cô ấy không muốn cưới, vậy thì cô ấy có thể không cưới. Không ai có thể ép được. Cậu, Tề Lãng nghe Giang Nguyên nói vậy thì đôi mắt lạnh lẽo, quét mắt nhìn bốn cao thủ đồ đen đang bảo vệ Giang Nguyên ở giữa, trong lòng thầm hận. Nếu không có bốn cao thủ ngoại viện của Thiên Y Viện này, mình đã chế trụ Giang Nguyên từ lâu rồi, sao có thể để hắn đứng đây nói năng bừa bãi chứ? Có điều lúc này ông cũng chỉ nhìn Giang Nguyên hít vào một hơi, đè cơn bực bội trong lòng, lạnh giọng nói, Tuyên Tử Nguyệt là con dâu của Tề gia, từ nhỏ đã có hôn ước. Sao con bé lại không muốn cưới? Hơn nữa tôi nghĩ dù không muốn cưới, cũng không tới lượt cậu quản. Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt bị mẹ Tuyên giữ lại đứng cách đó không xa, trên mặt bắt đầu nở nụ cười ấm áp, sau đó cất cao giọng nói, Tử Nguyệt. Anh từng nói rồi, nếu em không muốn cưới thì đừng cưới. Tuyên Tử Nguyệt nhìn nụ cười ấm áp sáng lạng của Giang Nguyên thì khẽ căng môi, giọt lệ trong mắt cô rơi xuống như trân châu. Đám người bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng thổn thức, thanh niên bây giờ thật là, nghĩ lại hồi đó. Mẹ Tuyên nhìn chàng thanh niên với nụ cười tự tin và kiên định đang ngẩng cao đầu đứng cách đó không xa trong lòng cảm thấy ấm áp. Giang Nguyên này tuy còn trẻ, nhưng rất có trách nhiệm, dám dẫn vài người đến Tề gia cướp người, cũng không uổng cho con gái bảo bối của mình thương yêu hắn như vậy. Nào, đến đây với anh, Giang Nguyên mỉm cười vươn tay. Sau đó chậm rãi đi về phía trước. Thấy Giang Nguyên bước về phía trước, bốn người mặc áo đen cũng hơi sững ra, rồi chậm rãi bước theo về phía trước, là cao thủ ngoại viện của Thiên Y Viện, trong lòng họ cũng có chút cảm khái. Là cao thủ của văn phòng đại diện trú tại Vân Tỉnh của ngoại viện Thiên Y Viện, bình thường rất ít khi có cơ hội ra tay, nhưng không ngờ, hôm nay ra tay lại là cùng y sĩ trong viện đi cướp dâu. Kể ra, khi mấy vị cao thủ này trên đường đến đây trong lòng rất tò mò. Vị y sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của viện rốt cuộc mang theo đám người mình chạy đến Tề gia để làm gì? Nhưng họ thật sự không ngờ lại đi làm cái chuyện cướp dâu hoành tráng như vậy, nhưng hắn dám đem bốn người họ đến Tề gia cướp dâu, tuy mình là người Thiên Y Viện nhưng làm như thế này cũng ngầu quá. Mặc dù trong lòng hơi bất đắc dĩ và cười khổ, nhưng đối mặt với người ngoại, bốn cao thủ ngoại viện của Thiên Y Viện dĩ nhiên không hề có chút sợ hãi. Họ đại diện cho Thiên Y Viện, mặc kệ phía trước là ai, là nơi nào. Chỉ cần y sĩ của Thiên Y Viện ra lệnh, vậy thì họ chỉ có thể tiến lên phía trước, tuyệt đối không thể lùi bước. Tề Lãng nhìn bốn cao thủ Thiên Y Viện chậm rãi tiến lên thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Ông biết, mình mà ra tay vậy thì quan hệ với Thiên Y Viện coi như chấm hết, nhưng tình hình hiện tại không thể không ra tay. Nếu thật sự để Giang Nguyên đưa Tuyên Tử Nguyệt đi, vậy mặt mũi Tề gia sẽ mất sạch. Hai ông già đứng sau Tề Lãng lúc này sắc mặt xanh mét, tiến lên từng bước, chắn trước mặt đám người. Cùng quát lên, chớ có làm càn. Giang Nguyên nhìn hai ông già trắng phía trước và mấy cao thủ Tề gia vây quanh, đôi mắt khẽ híp lại. Hắn lại chậm rãi tiến lên trước một bước, Giang Nguyên tiến lên trước một bước, bốn cao thủ Thiên Y Viện lúc này cũng lần lượt tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt, tay đã chậm rãi giơ lên, nếu muốn cướp, vậy thì cướp thôi, đắc tội rồi. Hai ông cụ đứng trắng phía trước chắc cũng là cao thủ đại giai tầng 1. Thấy hai cao thủ ngoại viện Thiên Y Viện xông về phía mình, hai người nhìn nhau, ánh mắt lạnh đi, sau khi nói một câu thì hai tay cũng đánh tới. Bịch. Giữa bốn người vang lên một âm thanh trầm nặng, sau đó họ cùng lui mạnh ra sau một bước, bốn người lui ra sau một bước thì Giang Nguyên vừa hay đứng đằng trước. Hắn cũng không hề chậm chạp, sau khi hít một hơi, hai tay đánh mạnh về phía hai người phía trước, hai người khác đứng sau lưng hai ông cụ thấy Giang Nguyên đánh tới, lúc này trong mắt cũng lóe lên tia hung ác. Tuy bọn họ kém hơn hai ông cụ, nhưng cũng là cao thủ địa giai tầng 2, họ sớm đã tức giận vì Giang Nguyên dám đánh đến tận cửa Tề gia, giờ thấy đã động thủ, tuy vẫn kiên kỵ thân phận Thiên Y Viện của đối phương nên sẽ không dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng sao còn nương tay. Họ lần lượt đưa hai tay lên chụp lấy bả vai Giang Nguyên, chuẩn bị khóa hai vai Giang Nguyên lại lật ra sau rồi tính sau. Hai người nghĩ chỉ cần mình khống chế được thằng nhãi này, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, hôn lễ của thiếu chủ cũng có thể được tiếp tục. Tuy hai người đều biết rõ đối phương tuy còn trẻ nhưng thực lực không yếu. Nghe nói Tề Lan còn chết trong tay đối phương. Nhưng họ cũng không quá để ý. Một người mới chừng này tuổi, cho dù tu luyện thế nào, cũng chẳng thể quá mức lợi hại. Chắc chắn Tề Lan trúng kế của hắn, họ vẫn kiên quyết không tin với thực lực của hai người họ mà không bắt được Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt hai người thì cũng lạnh lùng cười, trong lòng mặc niệm một tiếng, trong đầu lóe lên một thông tin. Khởi động thiên phú tốc độ cấp 1, Giang Nguyên mắt thấy tay đối phương đánh qua thì nhẹ nhàng đưa tay ra, hai cổ tay xoay một cái giống như một tia chớp nhanh chóng khóa tay đối phương, sau đó dưới chân đè xuống, một tiếng hét vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, cánh tay hắn phất mạnh qua, hai người lập tức bị đánh bay đi giống hai miếng dẻ rách. Hai bên giao thủ chỉ trong tích tắc nhưng những gì xảy ra đã khiến tất cả tân khách há to miệng. Họ căn bản không ngờ một y sĩ thiên y viện trẻ tuổi lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Tuyên Tử Nguyệt đứng trong đám đông nhìn thấy cảnh này định tiến lên nhưng lại quay đầu nhìn mẹ đang giữ tay mình. Mẹ Tuyên nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và đau khổ của con gái mình, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà chậm rãi nở nụ cười thương tiếc. Sau đó bà buông tay con gái, nhẹ nhàng vuốt vẻ khuôn mặt Tuyên Tử Nguyệt, cười nói, muốn đi thì đi đi. Tuyên Tử Nguyệt nghe mẹ nói như vậy, cả tia thương tiếc trong mắt kia, hai mắt cô lập tức lại đỏ hoe, nhưng... Tuyên Tử Nguyệt nhìn mẹ, sau đó lại nhìn hai hàng trưởng bối Tề gia, cuối cùng lại chán nản cúi đầu. Con gái bảo bối của mẹ, trước đây con có thế đâu. Mẹ Tuyên nhìn con gái chán nản cúi đầu, trên mặt đầy đau đớn liền nhẹ nhàng thở dài, sau đó cười nói, được rồi, đi đi. Con xem, ba con cũng đồng ý rồi đó. Tuyên Tử Nguyệt nghe mẹ Tuyên nói vậy thì hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía ba mình, cô thấy lúc này ba đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt tràn đầy thương tiếc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ba, hai tròng mắt nóng lên, một dòng ấm nóng lại chảy ra từ hốc mắt.